Loại chuyện này nên giao cho nàng mật hợp tới làng. Nàng trừ bàn tay chưa bao giờ sẽ chỉ trừ một cái. Chuyện tốt thành đôi, ta đưa hai ngươi nhị chim, giáo giáo ngươi như thế nào làm người. Quảng cáo, cách chương.